Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc. Chương 95, cuộc nói chuyện giữa hai chị em. Góc truyện audio.com. Tử Đằng đang thong thả uống trà sen mới vừa pha. Trong ly trà có thành phần tim sen sấy khô và lá sen có tác dụng an thần dễ ngủ. Mấy ngày này cô đều ra đây hóng mát và thưởng thức trà như một thói quen. Cô không để ý có sự xuất hiện của Tuyết Mai. Mà cho dù có nhìn thấy cũng vờ như không thấy. Thái độ dửng dưng của Tử Đằng khiến Tuyết Mai vô cùng tức tối. Kể ra chị cũng an nhàn lắm nhỉ. Không bằng em, cái gì cũng không vừa mắt. Cái gì cũng không được trọn vẹn. Cô ta hằn học nói. Động tác đang pha trà của Tử Đằng liên ngừng lại. Nhưng cô không trả lời cũng không nhìn Tuyết Mai. Bước chân của Tuyết Mai từ từ đi trên chiếc cầu bằng gỗ rồi từ từ ngồi bên phía đối diện của chị mình. Tại sao chị lại không nói gì? Đây là thái độ xem thường người khác của chị sao? Tuyết Mai lên giọng. Đây là em tự suy diễn chứ chị chưa hề có ý như vậy. Em cảm thấy cái gì cũng không hài lòng là bản thân em tự so đo tính toán thôi. Nói về sự đầy đủ và hài lòng thật ra là do ý nghĩ của mỗi người. Có người bảo rằng tôi phải thế này, thế kia mới là viên mãn. Giống như em đã có tất cả mọi thứ mà người khác ao ước mà không có được rồi nhưng vẫn chưa hài lòng đấy thôi. Nhưng chị của thời khắc này chỉ cần có ly trà ấm như thế này thì cũng được xem là trọn vẹn. Tử Đằng thong thả nói nhưng cô vẫn như cũ. Chỉ chú tâm vào tách trà nóng mà không nhìn em mình. Sau khi pha xong nước thứ hai, Tử Đằng rót ra hai tách rồi đưa một tách cho Tuyết Mai. Em cũng uống thử đi. Biết đâu nó có thể giúp em cảm thấy thư thái và hài lòng với cuộc sống hơn. Tuyết Mai nhìn tách trà mà chị mình vừa pha cảm thấy ngày càng khó hiểu. Theo suy đoán của cô ta có lẽ Tử Đằng phải là người suốt ngày cũng u sầu khổ não mới đúng. Nay lại có bình thản và khác cả trước kia rất nhiều. Bàn tay của cô ta đón lấy tách trà rồi đưa lên miệng uống. Vị đắng của tim sen pha trộn với hương sen cùng vị bùi bùi của hạt sen non làm cô ta cảm thấy khó chịu. Chỉ uống được nửa tách, cô ta đã vội đặt nó xuống. Tuyết Mai định mở miệng hỏi rằng có phải Tử Đằng đã biết chuyện gì rồi không nhưng ngay lập tức cô ta đã lấy lại được bình tĩnh ngay được. Vậy thì phải xem thái độ của chị có chân thành hay là giả tạo rồi. Nói rồi cô ta thở dài một cái. Thôi muộn rồi, em phải về chăm sóc cho Tiểu An. Chào chị gái. Nói rồi cô ta đứng dậy bỏ đi khi tách trà còn chưa nguội. Tử Đằng nhìn tách trà mà Tuyết Mai uống giang dở liền cầm lên đổ bỏ ra hồ nước. Thật là uống công một tách trà ngon như vậy mà em lại không biết thưởng thức. Nhưng mà em gái à, em cho dù có tham vọng cỡ nào thì chỉ là một con người bình thường chứ không phải cái rốn vũ trụ. Một bàn tay giơ lên rất nhỏ bé chẳng khác nào con kiến nên không thể che trời được đâu. Tử Đằng lặng lẽ cảm thán. Lúc này đột nhiên chuông điện thoại của cô lại reo. Tử Đằng nhìn thấy là số điện thoại của trợ lý Thanh Tuyền lúc trước. Tử Đằng, tôi đã tìm ra được một số bằng chứng rồi. Chuyện đó đúng như những gì chúng ta dự đoán ban đầu. Hiện giờ tiếp theo tôi nên làm gì? Thanh Tuyền nói với giọng gấp gáp. Cách Chương.